Chương 21, cầm lại thời đại của ta. Sato Zosuke vô vô kỳ Ubi đầu nói, được rồi, làm xong chuyện, ta đi rồi. Gặp lại, nha không, cũng không gặp lại. Bị rút đi lượng lớn trả cờ dạ kỳ Ubi có vẻ đặc biệt là vô lực dáng dấp. Được rồi đừng giả bộ chết, trả cờ dạ đối với ngươi mà nói, khôi phục một quãng thời gian là tốt rồi, lại không phải phế bỏ thực lực của ngươi. Sato Zosuke ghét bỏ nói rằng, hắn làm sao sẽ không thấy được kỳ Ubi làm ra dáng vẻ ấy, chỉ có điều là bởi vì sợ hắn lật lọng, lấy thêm đi một ít nó trả cờ dạ. Thiết! Nhìn thấy bị vạch trần, kỳ Ubi trên mặt lộ ra nhân tính hóa ghét bỏ vẻ mặt. Yên tâm đi, ta bây giờ đối với ngươi trả cờ dạ không có hứng thú. Sato Zosuke thản nhiên nói, như vậy tốt nhất. Kỳ Ubi nhất thời liền cao hứng. Tuy rằng Sato Zosuke người này phi thường tàn bạo, thế nhưng lời của hắn nói vẫn là rất coi trọng chữ tín. Khi chiếm được Sato Zosuke hứa hẹn sau khi, Kỳ Ubi lập tức phấn chấn lên, tùy tiện nói, này, hiện tại ngươi dự định làm gì phải biết này đã không phải thuộc về thời đại của ngươi, người nơi này, liền không có một người nhận thức ngươi. Từ bị Senzu Hashirama bắt được sau khi Kỳ Ubi, ở Uzumaki Mito, Uzumaki Tân Lâu lại. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể, nhưng la vẫn đang xem làng lá biến thiên. Sengoku thời đại người, đã sớm toàn bộ chết sạch, đã từng cô nổ hạ ba thần, đã sớm không ai đề cập. Không thuộc về thời đại của ta nghe nói như thế, Sato Zosuke khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vậy hãy để cho hắn, một lần nữa trở lại thuộc về thời đại của ta hoàn thành kế hoạch, thành công lấy đi kỳ Ubi trả cờ giả Sato Zosuke, không nói nhảm nhiều. Trực tiếp lui ra kỳ Ubi thế giới tinh thần, lắc mình rời đi, tiện thể lặng yên không một tiếng động giải trừ ảo thuật. Nhìn rời đi Sato Zosuke, kỳ Ubi không khỏi đô năng nói, xem ra nhận giới lại phải gặp tội lớn, như thế cái quái vật bị giải phong đi ra, lấy cá tính của hắn, có thể nào không máu chảy thành sông to lớn ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt phía dưới, một cái đầu ổ bị tổ hoàng ủ dù mà kỳ mặt nạ nam nhân đứng trên mặt đất. Duy nhất lộ ra vẫn con mắt, nghiễm nhiên chính là xạ gìn gẳng, Uchiha Obito hả khi hắn nhìn thấy từ mặt đất bay lên bờ Black Jet lúc, thản nhiên nói, làm sao cả nạ gạ hỏa phong ấn bị người phá hoại. Black Jet sắc mặt nghiêm túc nói, cả nạ gạ hỏa khi nghe đến cái này địa danh thời điểm, Obito cái kia dưới mặt nạ xạ gìn gẳng không tự chủ được quay một vòng. Làm bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyển chọn đồng thời đầu độc nam nhân, hắn nhớ tới rất rõ ràng. Lúc trước Uchiha Mạ Đạ Dạ là khuyên như thế nào hắn? Cái kia bị Uchiha Mạ Đạ Dạ xưng là quái vật Sato Zosuke, là Uchiha Mạ Đạ Dạ kiêng kỵ nhất nam nhân. So với Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch, Sato Zosuke mới càng thêm tàn bạo. Từ Sengoku thời đại, Sato Zosuke muốn chính là nhất thống nhận giới. Mà so với Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyệt nhãn kế hoạch, Sato Zosuke không phục liền diệt thôn lý niệm. Mới càng đáng sợ. Từ trên căn bản tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyệt nhãn kế hoạch, vẫn là lấy hòa bình vì là mục đích. Mà Sato Zosuke đơn thuần chính là bá quyền chủ nghĩa, hắn chủ trương lấy bạo lực giải quyết tất cả tranh cãi, toàn bộ nhận giới, đều nên ở dưới chân của hắn run rẩy. Cái kia trong phong ấn người, QNZ trốn ra được Uchiha Obito nói. Từ trước mắt đến xem, xác thực là như vậy. Black Jet trầm giọng nói. Đối với Sato Zosuke cái này quái vật, Black ZQNZ là tràn ngập kiên kỵ. Tuy rằng ở thời kỳ chiến quốc hắn không có cùng Sato Zosuke tiếp xúc, thế nhưng đối với Sato Zosuke dã tâm cùng xử sự tính cách, hắn nhưng là rất rõ ràng. Cái này cũng là hắn chưa từng có đi đầu độc Sato Zosuke, mà lựa chọn đầu độc Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyên nhân. Theo Black Z, Sato Zosuke tuy rằng kiêu ngạo ngông cuồng, thế nhưng đầu óc của hắn rất tỉnh táo, rất khó bị hắn đầu độc. Đặc biệt là, Sato Zosuke dã tâm là nhất thống nhận giới, đối với cái gọi là ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt cùng gì bị kế hoạch, căn bản không có hứng thú. Vĩ thú ở trong mắt Sato Zosuke, có điều chính là thực lực hơi cường một ít sủng vật, Black Jets cũng không dám liều lĩnh nguy hiểm đi cùng Sato Zosuke tiếp xúc. Cái kia nhưng là một cái yêu thích một lời không hợp liền bẻ gãy kẻ địch cái cổ quái vật vậy chúng ta nên làm gì ô bị tổ nhữ như mày, hắn nhưng là đánh đủ chỉ hạ mạ đạ dạ danh nghĩa ở nhận giới hoạt động. nhưng La đang đối mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này chân chính ủ trí hạ mạ đạ dạ bạn tốt, hắn cũng không nhận ra, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ gặp không nhìn thấu hắn giả mạo thân phận. Hiện nay hắn ở đâu, hiện tại là tình huống thế nào tình báo chúng ta một điểm đều không có, vẫn là đợi khi tìm được tung tích của hắn sau khi, chúng ta lại tính toán sau đi. Black Jets trầm giọng nói. Ân. Nghe được Black Jets lời nói, Obito gật gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, cái kia hắn thật sự, có mạnh như vậy sao nghe được vấn đề này sao? Black Jets mặt không chút thay đổi nói, lúc trước sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ giả còn có 5 đại thôn nhỉ dạ luân phiên vây công hắn, đồng thời thi nhờ cầu con xin lâm con xin cùng mở hún tờ mỹ bổ củ cóc, lúc này mới đem hắn thể lực cho tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng phong ấn lên, ngươi nói thực lực của hắn thế nào đây ổ bị tổ con ngươi. Phóng to, xa dìn gẳng thu nhỏ lại, chậm rãi lên tiếng nói, hắn dã tâm là nhất thống nhận giới, nếu như cùng hắn đối đầu, vậy chúng ta, có phần thắng sao chờ kế hoạch của chúng ta sau khi hoàn thành, triệu hắn gì bì, thì có phần thắng. Black Jets trầm giọng nói, ân, vừa nghĩ tới cái kế hoạch này, Obito tự tin lại khôi phục mấy phần. Nhưng mà hắn không biết chính là, Black Jets cái gọi là có phần thắng, chỉ có điều là hắn ở phục sinh cả gũ dạ sau khi, mới có. Ở Black Jets trong lòng, cả gũ dạ chính là một nhân vật vô địch, cái gì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hí ra mạ, ở mụ mụ trước mặt, đều là cặn bã. Mà ở Black Jets chìm xuống đất thời điểm, thầm nghĩ trong lòng, quái vật kia trốn thoát, xem ra ta muốn tăng nhanh kế hoạch tiến độ, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hoại kế hoạch của ta. Ta đã chờ quá lâu, vai dẹt ở một bên cười nói, ha ha ha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, quái vật kia là ngươi có thể đối kháng sao? Hơn nữa lấy hắn ra tâm, nếu như thật động thủ lời nói, ngươi có thể sẽ bị hắn bóp nát từ câm miệng. Black Jets mắng.